sổ tay sử dụng sủng phi, chương 155, vì phu nhìn một cái, xem có phải gầy đi không? Góc truyện audio.com, edit, tát gạch dưới chung, beta, gao bốc kỳ, ngày hôm đó Triệu Giới từ thần cơ doanh về liền trực tiếp đi tới phòng ngủ của Ngụy La. Theo quy củ của vị dư ma ma kia, hôm nay vừa đúng ngày hắn có thể sinh hoạt phu thê với Ngụy La. Nói thật qua mấy ngày vừa rồi, Triệu Giới miễn cưỡng bị bức tới nổi cho rằng làm hay không đều không quan trọng, lúc này hắn chỉ muốn ôm lấy Ngụy La, nói với nàng vài lời, ôm nàng ngủ một giấc là đủ. Dư ma ma lo lắng Triệu Giới và Ngụy La bí mật gặp nhau, liền an bài phòng của Triệu Giới là xương phòng phía đông Trương Đài Viện, cách xa vạn dặm với phòng của Ngụy La. Triệu Giới ngay cả ôm tức phụ của mình đều bị người ta quản thúc, tư vị này thật khiến hắn nghẹn khuất. Mới vừa đi tới cửa chính phòng, liền nghe thấy bên trong truyền ra giọng nói của Ngụy La. Tại sao lại là gan heo? Ta đã ăn gan heo vài ngày rồi, có thể đổi món khác đa dạng hơn hay không? Ngụy La đáng thương oán giận, Kim Lũ trấn an nàng. Tiểu thư, đây là dặn dò của Dư Mama. Dư Mama nói ăn gan heo tốt cho cơ thể, dễ thụ thai, người chịu khó một chút đi. Tuy là nói như vậy, nhưng Kim Lũ cũng rất bất mãn với Dư Mama, ỷ là người hoàng hậu nương nương phái tới, liền khoa chân múa tay với tất cả mọi việc trong vương phủ, thật không thể khiến người khác yêu thích được. Ngụy La trở qua trở lại nhìn thức ăn trên bàn, chẳng có cái nào hợp với khẩu vị của nàng, không phải gan heo thì là cháo đậu cô ve, hoặc là canh bí đao hầm xương, đổi tới đổi lui chỉ có mấy món này, một chút đổi mới cũng không có. Nàng phiền muộn bỏ đũa xuống. Người đi nói với Dư Mama, ta muốn ăn cá chiên sữa và da bồ câu non chiên giòn. Triệu Giới nghe vậy liền cúi đầu cười khẽ, tiểu gia hỏa này thật không có lương tâm, hắn nhớ nàng, nhớ tới ăn ngủ đều không ngon, còn nàng lại có tâm tư nghĩ muốn ăn cái này cái nọ. Triệu Giới đang muốn đi vào phòng, sau lưng bỗng nhiên vang lên giọng nói. Điện hạ, xin ngài dừng bước. Triệu Giới quay đầu lại, nhìn thấy Dư Mama đứng đó, mắt phượng trầm xuống. Dư Mama có việc gì? Hắn gọi bà ta một tiếng Dư Mama chính là vì coi trọng mặt mũi của Trần Hoàng hậu. Triệu Giới không phải là người tốt tính, nếu đổi lại là người khác quản đông quản tây hắn, chỉ sợ hắn đã sớm tiễn kẻ đó lên Tây Thiên rồi. Dư Mama kia không nhìn ra Triệu Giới đang không kiên nhẫn, không có nhãn lực mà nhiệt tình nói. Hôm nay nô tỳ tìm người tính một quẻ, quẻ đó nói hôm nay cần kiêng kỵ chuyện phòng thê, kính xin điện hạ rời bước qua đông xương phòng, tối nay không thể cùng phòng với vương phi. Mắt Triệu Giới rũ xuống, nhìn không ra tâm tình của hắn, rất lâu sau hắn mới nhếch môi cười, ý vị sâu xa hỏi. Như vậy, xin hỏi Mama, khi nào mới thích hợp làm chuyện phòng thê? Dư Mama nói, 5 ngày sau có một ngày tốt, ánh mắt Triệu Giới dâng lên một tầng lạnh ý, không nghe Dư Mama nói tiếp mà tiếp tục đi vào phòng. Dư Mama nói, điện hạ, xin ngài phối hợp với nô tỳ. Triệu Giới dừng bước, dù bận rộn vẫn ung dung quay đầu nhìn bà ta. Nếu hôm nay bổn vương vẫn đi vào, ngươi có thể làm gì? Ngụy La ở trong phòng nghe được động tĩnh, sớm đã đẩy bức rèm che bằng chuỗi ngọc bước ra, thấy Triệu Giới và Dư Mama đứng ở cửa, không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán ra chuyện gì. Nàng không đi lên khuyên bảo, bởi vì chính nàng cũng thấy Dư Mama này thật phiền, nếu không phải nàng không muốn làm cho Trần Hoàng hậu khó xử, đã sớm đuổi lão già này ra khỏi phủ rồi. Dư Mama nghiêm mặt nói, nếu điện hạ khăng, góc truyện audio.com, khăng đi vào, vậy nô tỳ ở lại cũng không có ý nghĩa gì, chỉ có thể ngày mai lại về cung phục mệnh với Hoàng hậu nương nương. Triệu Giới nói, vừa lúc bản vương sớm đã nhìn ngán gương mặt già của ngươi, không cần chờ ngày mai, bây giờ liền cút về đi. Lúc này Dư Mama mới lộ ra chút bối rối, bà ta nói câu đó chủ yếu để uy hiếp, vốn tưởng mang Trần Hoàng hậu ra có thể khiến Tĩnh Vương thu liễm, không ngờ người này không có chút coi trọng nào. Dư Mama nói, điện hạ, Triệu Giới cho mày, bỗng nhiên rút bội đao bên hông, gác lên cổ Dư Mama, híp mắt nói. Còn rong dài thêm câu nào nữa, bản vương liền lấy mạng ngươi. Lưỡi đao lạnh như băng để trên da, Dư Mama run rẩy, lúc này cũng không dám bày ra dáng vẻ gì nữa, chỉ có thể cố gắng chấn định nói. Điện hạ bớt giận, Triệu Giới lạnh lùng nói. Cút, Dư Mama lập tức thở phào nhẹ nhõm, liền lăn nhào ra rời đi. Ngụy La đứng ở trước tủ cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá, sau này nàng cũng không cần phải ăn gan heo nữa. Triệu Giới thu hồi bảo kiếm, nói với Chu Cảnh, đem đồ ở xương phòng đều rời về. Ngụy La ôm lấy eo Triệu Giới, cọ cọ trong lòng hắn, ngẩng đầu hỏi. Chàng đuổi Dư Mama về, không sợ Hoàng hậu nương nương tức giận sao? Triệu Giới cụng đầu vào trán nàng một cái, nói. Cũng không thể để A-La mỗi ngày đều ăn không đủ no. Vì phu nhìn một chút xem, có phải gầy rồi không? Nói tới đây Ngụy La liền có một bụng ấm ức, Nàng chỉ thức ăn đặt trên bàn tròn khắc song sư, lên án. Còn không phải sao, mỗi ngày đều ăn rau, thiếp cũng không phải thỏ, ăn những thứ này có thể no bụng sao? Thiếp muốn ăn mặn một chút, chỉ có thể ăn gan heo và chân giò, thật đáng thương. Triệu Giới bởi vì câu nói của nàng mà bật cười, vẻ hung ác nham hiểm hoàn toàn biến mất. Vừa rồi lúc Triệu Giới cầm kiếm uy hiếp Dư Mama, sắc mặt âm trầm, sát khí khắp người, tất cả mọi người đều không dám nhìn hắn, sợ bị hắn giận chó đánh mèo. Nếu không phải hắn không muốn để Ngụy La thấy máu, nói không chừng đã lấy kiếm cắt đầu Dư Mama xuống rồi. Chỉ có mình Ngụy La là không sợ hắn, không chỉ không sợ còn nhiệt tình nhào vào lòng hắn, hai ba câu nói liền chọc hắn bật cười. Triệu Giới nhéo nhéo gương mặt nhỏ của Ngụy La, quả thật thiếu thịt, hắn tất nhiên là đau lòng, liền nói. Chốc nữa dẫn nàng đi Phỉ Thúy lâu dùng cơm, lúc này không còn ai quản, nàng muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Nổi danh nhất Phỉ Thúy lâu chính là lẩu dê, vừa nghĩ tới thịt dê ngon miệng, tâm tình Ngụy La lập tức tốt hơn nhiều. Đến Phỉ Thúy lâu, Ngụy La được Triệu Giới đỡ xuống xe ngựa. Lúc này đã là trạng vạng, trong Phỉ Thúy lâu chật kín cả người, trưởng quầy tự mình dẫn Triệu Giới và Ngụy La tới nhã gian ở lầu 2. Hôm nay Ngụy La mặc váy mỏng màu tím nhạt vẽ hoa mai màu cánh ve, váy làm từ những tầng lụa mỏng như cánh ve tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, mặc lên người nàng giống như một đám mây. Đẹp mắt thì đẹp thật, nhưng lúc đi lên cầu thang rất không tiện, Ngụy La nhấc váy lên, không để dẫm lên thì dưới chân là một khoảng không, lảo đảo muốn ngã về trước. Triệu Giới kịp thời đưa tay ra đỡ lấy nàng, một tay khoác lên bả vai nàng, một tay ôm lấy eo nàng, giọng nói bất đắc dĩ. Sao ngay cả đường đi cũng không nhìn? Ngụy La hoảng sợ nhưng không gặp nguy hiểm gì, đứng phía sau hắn, bĩu môi nói. Ai kêu chàng không dắt thiếp đi nhanh như vậy làm gì? Triệu Giới bật cười, hai ngón tay gõ gõ lên ót nàng. Nói như vậy là, gocchuyenaudio.com, ta không đúng sao, Ngụy La nói, đây là chàng nói, Triệu Giới nhìn nàng, không chấp nhặt với tiểu gia hỏa này. Lúc tiếp tục đi lên lầu, hắn duỗi một tay cho nàng, nói. Tiểu cô nãi nãi, đi thôi. Ngụy La nhếch khóe miệng, đặt tay mình lên lòng bàn tay hắn, gương mặt nhỏ đắc ý như viết mấy chữ. Coi như chàng thức thời, chỉ là vừa đi lên lầu 2, Ngụy La liền cười không nổi nữa. Ở đầu cầu thang có một người đang đứng, Tống Huy mặc áo bào màu trầm thêu hoa mai, trên đầu đeo ngọc quan, đứng ở đối diện, ánh mắt dừng trên người Ngụy La, một màn vừa rồi hẳn là đều nhìn thấy hết. Vẻ tươi cười của Ngụy La khựng lại, hồi lâu sau mới nói. Tống Huy ca ca, vừa vặn gặp lại ngại ngùng không chào hỏi. Ngụy La đến cùng vẫn áy náy với Tống Huy, bởi vì thành kiến của bản thân, trong lòng nàng sớm đã định từ tội cho Tống Huy, nhận định bản thân và hắn ta không thể nào. Nàng làm hắn ta trễ nãi nhiều năm, đợi tới khi hai nhà thương lượng chuyện đính hôn mới nói muốn từ hôn, đây là nàng không đúng. Tống Huy hoàn hồn, khẽ mỉm cười, đi tới trước mặt Ngụy La và Triệu Giới, nói. Thật khéo, vừa vặn gặp ở chỗ này. Ngụy La hỏi, Tống Huy ca cũng tới chỗ này dùng cơm. Lúc nói chuyện, sắc mặt Triệu Giới không đổi, nhưng tay hắn lại nhéo lòng bàn tay Ngụy La, mặc dù há không dùng lực nhưng Ngụy La vẫn co người lại. Tống Huy gật đầu, huynh đi với thê tử. Lúc này Ngụy La mới chú ý tới bên cạnh Tống Huy còn có một cô nương, khoảng chừng 17-18 tuổi, mặc xiêm y màu hạnh và váy màu lam thêu hoa phi điệp đang nở trên đầu búi sơ trụy mã kế, một tướng mạo xinh đẹp, nhu hòa dịu dàng uyển chuyển. Ngụy La nghe Tống Huy gọi nàng ấy là thê tử, không khỏi kinh ngạc. Tống Huy ca ca thành thân khi nào? Muội cũng không biết, hơn một tháng rồi. Tống Huy cười cười, giới thiệu với Ngụy La. Đây là thê tử Thẩm Thị. Thẩm Thị hành lễ, nói. Bái kiến Tĩnh Vương, bái kiến Tĩnh Vương Phi. Ngụy La nhìn nàng ấy cuối cùng cũng có chút ấn tượng. Có mấy lần lúc tham gia cung yến, Thẩm Thị cũng ở đó, chẳng qua tính tình nàng ấy nhu hòa, dịu dàng lại thích yên tĩnh, cũng chỉ lui tới với vài tài nữ thân cận, rất ít nói chuyện với Ngụy La. Thẩm Thị là cháu gái Thẩm Thái Phó tên là Thẩm Tĩnh Dung, không nghĩ tới nàng ấy lại gả cho Tống Huy. Chào từ biệt Tống Huy, bọn họ đi tới nhã gian, Ngụy La lại có chút không yên lòng. Thấy sắc mặt Triệu Giới không tốt, trưởng quỹ xanh mặt khiếp sợ lui ra ngoài. Ngụy La nghiêng đầu, nhìn lông mày hắn nhíu chặt tới độ có thể kẹp chết con ruồi, nhịn không được cười xì một tiếng, ôm cánh tay hắn, dựa sát vào hắn. Đại ca ca đừng suy nghĩ nhiều, muội và Tống Huy ca ca trong sạch trước kia không có gì, sau này càng không có gì. Gặp mặt thì chào hỏi cũng chỉ là lễ tiết mà thôi. Huống gì huynh ấy cũng thành thân rồi, chàng còn mất hứng cái gì? Triệu Giới cúi đầu liếc nhìn nàng một cái. Tống Huy ca ca, Ngụy La vội vàng sửa miệng. Tống đại ca, thấy sắc mặt Triệu Giới vẫn trầm xuống, nàng lại nói. Tống thế tử Tống Biên Tu, Tống Huy hiện tại đảm nhiệm chức biên tu ở Hàn Lâm Viện. Triệu Giới cười lạnh nói, muội không có tình ý với hắn ta, chưa chắc hắn ta không có tình ý với muội. Lúc nãy Tống Huy nói chuyện, con mắt vẫn dán lên người Ngụy La. Ngụy La chớp mắt mấy cái. Cái gì? Rất nhanh đồ ăn đều được dọn lên hết. Triệu Giới đỡ Ngụy La đi tới, vỗ vỗ đầu nàng nói. Không có gì, ăn cơm đi. Tâm tư Tống Huy hắn không quản được hắn. Gocchuyenaudio.com, chỉ cần quản tốt tiểu tử trước mắt này là được. Tiểu cô nương này không có lương tâm, ai đối tốt với nàng, nàng liền đi theo người đó, để giữ lòng nàng ở lại, hắn cần phải càng nhiệt tình càng tốt. Ngụy La không để tâm, tự giác giúp Triệu Giới lấy một chén tương, lại gắp một miếng thịt dê mỏng như cánh ve, bỏ vào chén hắn. Ừ, chàng ăn đi. Ngụy La thèm ăn đã vài ngày rồi, bây giờ có thịt dâng tới, nàng lại đem miếng đầu tiên cho Triệu Giới, quả thật không dễ dàng. Triệu Giới nheo mắt nhìn nàng, đôi mắt tiểu cô nương trông mong nhìn hắn, chỉ thiếu chút hối hận mà đoạt trở lại. Hắn cong môi cố ý đùa nàng, chấm tương vừng không? Ngụy La gật gật đầu, chấm. Triệu Giới chống cằm nói, a la đã quên, ta không ăn tương vừng. Ngụy La tuyệt không để ý, hơi có chút ý tứ, vậy thì tốt quá, gắp miếng thịt qua nói, vậy tự thiếp ăn. Nào biết miếng thịt vừa đưa vào miệng, Triệu Giới liền bóp cằm nàng, ức hiếp nàng, ngang ngược xông vào miệng nàng, đem miếng thịt dê kia đoạt mất. Sau đó vẫn còn chưa chịu thỏa mãn mà dán lên môi nàng liếm mút, thấp giọng nói. Nói là cho ta, sao nàng lại tự mình ăn? Ngụy La mím môi, hơi lui về phía sau một chút, chỉ có đôi mắt hạnh mênh mông sóng nước nhìn hắn im lặng lên án. Ánh mắt kia rõ ràng nói, thiếp đói bụng, chàng cũng không nhường thiếp ăn trước. Triệu Giới mềm lòng, cọ cọ mũi nhỏ của nàng, nói. Ngồi đi, bản vương gắp thức ăn cho nàng. Triệu Giới múc một chén nước lẩu dê để trước mặt Ngụy La, nói. Uống ít nước canh ấm dạ dày trước tốt cho thân thể. Ngụy La bưng lên một chén nhỏ đáy nông khắc cành mẫu đơn, từng chút uống xong chén canh. Triệu Giới nhúng thịt dê chín vừa tới, vừa tươi vừa ngon, chấm với nước dùng Triệu Giới tự pha, đối với Ngụy La đã 7-8 ngày phải ăn rau cỏ và gan heo mà nói, đúng là mỹ vị nhân gian. Chỉ chốc lát sau Ngụy La liền ăn được lưng bụng, nhưng Triệu Giới vẫn chưa ăn gì. Ngụy La có chút nhìn không được, ngượng ngùng nói, chàng tự mình ăn đi, đừng để ý thiếp. Đúng lúc vài tướng sĩ thần cơ doanh cũng ở đây ăn cơm, nghe nói Tĩnh Vương và Tĩnh Vương Phi cũng ở đây liền muốn đi qua mời rượu. Chu Cảnh đi vào xin chỉ thị một tiếng, Triệu Giới nói. Cho bọn họ vào đi. Vì vậy, một lần 5-6 người oanh oanh liệt liệt chen nhau mà vào. Trong đó có 3 người Ngụy La đã gặp ở cửa thần cơ doanh, người cao nhất trong bọn họ hình như gọi là Dữ Trực. Mấy người đi lên hành lễ với Triệu Giới và Ngụy La, không dám quấy rầy vương gia đang bồi thê tử dùng bữa, chỉ định kính vài chén rượu liền rời đi. Ngụy La nhấp một ngụm Thái Bình Hầu Khôi, nghe vậy liền kéo kéo tay áo Triệu Giới, đặc biệt nghiêm túc nói. Chàng không thể uống rượu, vài vị tướng sĩ hoa mắt choáng đầu, chỉ là uống chén rượu nhỏ mà thôi, không tính là gì. Theo tính cách của Tĩnh Vương, chớp mắt tiếp theo có thể cứng rắn dạy dỗ tiểu vương phi hay không? Bộ dáng vương phi nhìn có vẻ yếu đuối, vậy mà lại có dũng khí dám quản cả vương gia. Một người trong số họ hòa giải nói, vương phi yên tâm, chỉ 2 chén rượu mà thôi, vương gia uống ngàn chén không say, không có gì đáng ngại. Ngụy La vô cùng kiên trì, lắc lắc đầu nói không được. Mặc dù nàng không thích Dư Mama, nhưng lời bà ta nói vẫn đúng. Nếu muốn có hài tử, đầu tiên không thể uống rượu, nếu lại dính vào, những ngày qua bọn họ tu thân dưỡng tính chẳng phải đều uổng phí sao. Triệu Giới cầm chén rượu để xuống, mỉm cười cầm tay Ngụy. Gocchuyenaudio.com, La nói, không nghe thấy lời vương phi nói sao, đều ra ngoài đi, vài vị tướng sĩ quả thật là không thể tin được. Dữ Trực là người đã chứng kiến Triệu Giới bảo vệ thê tử thế nào, lần trước hắn chỉ không cẩn thận hù dọa Ngụy La, đến nay còn phải dẫn binh lính chạy vòng quanh tường thành. Dữ Trực dẫn mấy người rời đi, trước khi đi còn nói. Vương gia từ từ dùng bữa. Sau khi Triệu Giới đuổi Dư Mama về cung xong, ngày thứ 2 Trần Hoàng hậu liền triệu kiến Ngụy La. Trần Hoàng hậu ngồi trên ghế bằng gỗ hoa lê sau bàn đá cẩm thạch, liếc mắt nhìn Ngụy La, nói. Bản cung đã nghe nói rồi, tính tình đứa bé trường sinh từ xưa tới nay quá mức bạo ngược, không ai quản hắn được, xảy ra chuyện này cũng bình thường thôi. Bà thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ, lắc đầu nói. Mà thôi, chuyện này cứ thuận theo tự nhiên, có gấp cũng không được, bản cung sẽ không nhúng tay vào. Ngụy La nói, mẫu hầu cũng là suy nghĩ cho chúng con, là chúng con phụ ý tốt của người. Trần Hoàng hậu nửa thật nửa giả trêu ghẹo, nếu con cảm thấy đã phụ ý tốt của mẫu hậu còn không bằng sớm để cho ta ôm tôn tử đi. Triệu Lưu Ly ngồi một bên, vịn cánh tay Trần Hoàng hậu nói. Mẫu hậu, hoàng tẩu và hoàng huynh mới thành thân bao lâu chứ? nhìn người vội vàng này, sinh con không giống nặn tượng đất, lập tức liền làm xong, cái này phải xem ý trời. Trần Hoàng hậu nhìn nàng một cái, đây là ví dụ kiểu gì chứ? Triệu Lưu Ly bĩu môi, nàng cảm giác ví dụ này rất tốt. Kể từ khi phụ hoàng đồng ý hôn sự của nàng và Dương Trần, bệnh của nàng thoáng cái đã hồi phục, mấy ngày nay đã có thể sinh long hoạt hổ, xem ra vô cùng có tinh thần. Trần Hoàng hậu nhìn thoáng qua tư thế ngồi của Triệu Lưu Ly, chọt chọt chán nàng một cái. Con cũng sắp phải thành thân rồi, sao còn giống tiểu hài tử vậy, tướng ngồi cũng không đúng, không sợ tới lúc đó Dương Trần ghét bỏ sao? Bên cạnh mẫu hậu con vĩnh viễn là hài tử. Triệu Lưu Ly không kiêng nể gì mà làm nũng, trong lòng lại thầm nghĩ, Dương Trần ca ca mới không ghét bỏ nàng đâu. Ngụy Lang ngồi ở điện Chiêu Dương một lát, nghe cung nhân truyền lời nói Sùng Trinh hoàng đế tới đây, nàng liền đứng dậy cáo từ. Triệu Lưu Ly thấy tình hình không đúng, cũng đi theo Ngụy Lang rời khỏi điện Chiêu Dương. Không lâu sau, Sùng Trinh hoàng đế đi tới, thấy Trần hoàng hậu đang ngồi trên giường phẩm trà, cười cười đi lên nói. Vãn vãn thật có tinh thần. Trần hoàng hậu ngước mắt nhìn ông một cái, khom người. Bệ hạ, Sùng Trinh hoàng đế đã nói qua rất nhiều lần, nói Trần hoàng hậu không cần hành lễ với ông, nhưng Trần hoàng hậu vẫn không nghe. Bây giờ hoàng đế ngồi đối diện Trần hoàng hậu, trên bàn đặt 3 tách trà men xanh, trong đó có 2 tách là Ngụy La và Triệu Lưu Ly đã dùng qua, 1 tách là của Trần hoàng hậu. Trần hoàng hậu cũng không kêu người lấy một cái tách mới tới, chỉ để hoàng đế ngồi không. Sùng Trinh hoàng đế ho khan một tiếng, hỏi, bệnh tình Lưu Ly khá hơn chút nào chưa? Trần hoàng hậu dịu dàng nói. Khá hơn nhiều, bệ hạ bận rộn chính vụ còn có thời gian quan tâm Lưu Ly, thần thiếp thay Lưu Ly tạ ơn bệ hạ. Đây là đang chào phúng năm đó hắn không để ý tới chuyện Triệu Lưu Ly bị trúng độc. Vẻ mặt hoàng đế xấu hổ, trẫm, bệ hạ, Trần hoàng hậu chặn lời ông muốn nói, hỏi, nghe nói chuyện của Lưu Ly và Dương Trần, là thất công chúa nói với ngài. Hoàng đế gật đầu, đúng vậy, Trần hoàng hậu lại hỏi, nếu vậy làm sao thất công chúa biết được sự việc, cái này, góc chuyện audio.com. Sùng Trinh hoàng đế tất nhiên không trả lời được, thất công chúa biết rõ chuyện này, lại không nói với bản cung, trực tiếp đi bẩm báo với bệ hạ, đây là vì sao? Trần hoàng hậu làm chủ hậu cung, bất kỳ chuyện gì xảy ra ở hậu cung đều phải bẩm báo với bà trước. Hành động lần này của Triệu Lâm Lang quả thật không đúng. Hóa ra bản cung trong mắt thất công chúa không có địa vị gì, mới để cho nàng ấy không có quy củ như vậy. Lúc Ninh Quý Phi còn sống hẳn không có dạy dỗ nàng ấy, hoặc là Ninh Quý Phi vốn cũng không coi bản cung ra gì. Sùng Trinh hoàng đế nghe mấy câu sau cùng, mồ hôi rơi như mưa, vội nói. Lần này Lâm Lang làm vậy quả thật không đúng, hoàng hậu nói phải làm thế nào? Trần hoàng hậu nói, nếu đã không biết tôn trọng trưởng bối tức là đức hạnh không được tốt. Vừa đúng lúc chỗ bản cung có 2 nữ quan dạy lễ nghi, không bằng nhân cơ hội này, để thất công chúa cố gắng học quy củ cho tốt. Sùng Trinh hoàng đế nói, vậy thì nghe hoàng hậu, nói xong những lời này, Sùng Trinh hoàng đế thấy sắc mặt Trần hoàng hậu hơi giãn ra, chắc là đã bớt giận, liền kiềm không nổi nói. Vãn vãn, đêm nay trẫm ở điện Chiêu Dương, Trần hoàng hậu đứng lên nói, gần đây thân thể thần thiếp không khỏe, sợ không thể hầu hạ bệ hạ, mời bệ hạ trở về. Sùng Trinh hoàng đế nghẹn một ngụm khí ở cổ họng, chỉ thiếu không nghẹn chết. Mới lúc nãy có việc cần thương lượng với ông, còn nói chuyện tốt lắm, bây giờ nói xong rồi, lại bắt đầu đuổi người. Nửa tháng sau, bụng Ngụy La không có động tĩnh gì. Ngụy La cho rằng không đúng, nàng và Triệu Giới mỗi tối đều làm chuyện phòng the, hắn cũng là tinh lực tràn đầy, sao lại không có hài tử chứ? Nghe nói Bồ Tát ở Đại Long Tự ngoài thành vô cùng linh nghiệm, cầu gì được nấy. Ngụy La định đi Đại Long Tự tự mình lại Bồ Tát, hy vọng nàng và Triệu Giới sớm có nhi tử của mình. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Một sơ mã trụy kế, tu su chây ma cách chương.